Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1992, Mass Destruction hủy diệt hàng loạt. Đương nhiên, điều đó có một lý do chính đáng, một lý do đáng xấu hổ và tồi tệ, nhưng dù sao cũng là một lý do hợp lý. Ngay sau khi giai đoạn thứ hai của cuộc chiến bắt đầu, lực lượng của cả hai domain, lãnh địa, đã tìm cách kiểm soát những vùng lãnh thổ rộng lớn tại God Grave. Suốt Army, đội quân kiếm, nắm giữ một lợi thế lớn trong việc này. Khi đã kiểm soát được East Collarbone Plain, đồng bằng xương đòn phía đông, và một phần lớn của Breastbone Ridge, vùng xương ước, trong khi Song Army, đội quân Song, vẫn bị mắc kẹt ở West Collarbone Plain, đồng bằng xương đòn phía tây. Hai đội quân đã phát động các cuộc viễn chinh để chinh phục hai citadel. Pháo đài, còn lại tại God Grave, Revel dẫn đầu một cuộc viễn chinh vào bóng tối của Spy Ocean, đại dương xương sống, và một sen từ chi nhánh gia tộc Valor dẫn đầu cuộc viễn chinh cạnh tranh để chắc chắn rằng Lightslayer, kẻ tiêu diệt ánh sáng, sẽ chết ở đó. Cùng lúc, Sir Zilith dẫn một lực lượng nhỏ các chiến binh tinh nhuệ tiến về phía nam để chiếm lấy Citadel nằm trên xương đùi của vị thần đã chết. Với việc Nameless Temple nằm giữa họ và Song Army, cuộc viễn chinh của ông không gặp phải sự phản kháng. Queen of Worm, nữ hoàng sâu, dường như đã quyết định lựa chọn trận đánh của mình và hoàn toàn từ bỏ khu vực phía nam. Rất nhiều thời gian đã trôi qua kể từ khi ba đội viễn chinh khởi hành, nhưng chưa có Citadel nào bị chinh phục. Điều này cực kỳ quan trọng, vì việc chinh phục hai Citadel cuối cùng sẽ quyết định quyền lực mà hai domain nằm giữ tại God Grave, và khi quyền lực của họ không còn có thể mở rộng, không gì có thể ngăn cản hai Sovereign. Và như vậy, King of Swords, vua kiếm, và Queen of Worm sẽ cuối cùng bước vào chiến trường để đối đầu nhau, để xem ai sẽ kế thừa ngai vàng của Divine Realm of War, cõi thần thánh của chiến tranh, ai sẽ giết ai và chiếm lấy vương miện của người kia. Điều đó không có nghĩa là không còn gì để hai đội quân khổng lồ này làm trong khi các đội viễn chinh dấn thân vào độ sâu kinh hoàng của God Grave để chiếm lấy Citadel. Thực tế, các binh sĩ bình thường phải đóng vai trò quan trọng nhất trong Realm War. Chiến tranh cõi giới này, như Sunny đã nhận ra, quyền lực của một domain không chỉ phụ thuộc vào Citadel, còn có các yếu tố khác, như sức mạnh và tinh thần của những người thuộc về domain và lãnh thổ mà domain kiểm soát. Yếu tố sau đặc biệt quan trọng, bởi vì mặc dù hai domain tương đương nhau về dân số, còn rất nhiều lãnh thổ chưa bị chinh phục tại God Grave. Bên nào chiếm được nhiều lãnh thổ hơn có thể dễ dàng nghiêng cán cân quyền lực cuối cùng về phía mình. Vì vậy, hai đội quân khổng lồ đã bắt đầu cuộc chinh phục. Quá trình đầu tiên để tuyên bố lãnh thổ cho một domain khá đơn giản. Sunny đã từng giúp Suốt Army làm điều này khi hành quân tới Vanishing Lake. Lực lượng nhân loại phải đẩy lùi khu rừng đỏ thẫm, đốt cháy nó, tiêu diệt các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, cư trú tại đó, những chủ nhân nguyên bản của vùng đất bị nguyền rủa này, và xây dựng các pháo đài xung quanh các khe nứt trên xương cổ xưa, ngăn không cho sự ô uế kinh tởm từ Hollow lan ra thêm. Tuy nhiên, những gì xảy ra sau đó lại phức tạp hơn và đáng ghê tởm hơn nhiều. Bởi vì sau khi lực lượng nhân loại giành được quyền kiểm soát các vùng đất của God Grave từ tay Corruption, tha hóa, con người vẫn có thể chiến đấu với nhau để giành quyền kiểm soát đó. Và đó là điều đã xảy ra trong giai đoạn thứ hai của cuộc chiến. Cả hai đội quân tiếp tục tuyên bố thêm lãnh thổ bằng cách đẩy lùi khu rừng đỏ thẫm trở lại Hollow bất cứ khi nào có thể, nhưng họ cũng giao tranh với nhau để tranh giành những vùng đất đã bị chinh phục. Những đồn điền tiêu diệt đã trở thành tài sản mà cả hai domain khao khát, và con người giờ đây đang đổ máu của chính mình tại God Grave. Cuối cùng, Song Ami đã tìm được đường đến Breastbone Ridge bằng cách tổ chức một cuộc trấn xe ông hai hướng từ Collarbone Plain và Western First Ridge. Chiến tuyến trở nên rối rắm và phức tạp, với một số pháo đài đổi chủ nhiều lần chỉ trong một tuần. Và tất cả những điều đó đều do các chiến binh Awaken, người thức tỉnh, và các sĩ quan Ascended, thăng hoa, thực hiện. Những chiến binh mạnh mẽ nhất của cả hai đội quân, các Sen, phần lớn vẫn đứng ngoài. Điều này bởi vì Sen quá mạnh mẽ và quá hiếm. Mất đi một người là tổn thất lớn cho Domain, đặc biệt nếu Sen đó kiểm soát một Citadel, vì thường không có ai đủ khả năng thay thế họ làm người cai trị. Ngoài ra, một Transcendent có thể tiêu diệt vô số binh lính nếu họ được tung vào chiến trường. Thương vong trong số các chiến binh Awaken sẽ trở nên quá kinh hoàng. Điều đó, tất nhiên, không bao giờ ngăn cả hai đội quân sử dụng Sen của mình như vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trên thực tế, họ sẽ rất vui vẻ làm điều đó. Càng nhiều kẻ địch bị tiêu diệt, càng tốt. Tuy nhiên, họ bị ngăn cản bởi chính các Sen của kẻ thù. Các tướng lĩnh Transcendent của Song Army theo dõi sát sao các Transcendent của Suốt Army. Và ngược lại, không ai được phép tham chiến trừ khi một Sen của kẻ thù phát động tấn công vào các binh sĩ bình thường. Vì vậy tất cả đều giữ thế bị động, không làm gì. Các Sen dẫn dắt các chiến binh của mình vào trận chiến, nhưng rồi chỉ đứng yên và quan sát khi binh sĩ của họ chiến đấu một mình, trong khi các Sen của kẻ thù đứng ở phía bên kia chiến trường làm điều tương tự. Dĩ nhiên, có những ngoại lệ đối với quy tắc này, đặc biệt vì Song Army sở hữu nhiều Transcendent hơn hẳn và họ gặp khó khăn trong việc kiềm chế họ. Đồng thời, Suốt Army có Changing Star, ngôi sao đổi thay, và Lord Up Shadow, chúa tể bóng tối. Những người không thể bị ngăn cản chỉ với một hoặc hai Sen. Những ngoại lệ này, tuy nhiên, hiếm hoi. Vì vậy, kẻ yếu chiến đấu và chết đi, trong khi kẻ mạnh đứng nhìn. Đó là một thực tế đáng xấu hổ, mặc dù có lẽ không khác gì so với hầu hết các cuộc chiến khác. Nó cũng có đôi chút kỳ lạ vào lúc này. Ví dụ, tại một thời điểm, các Sen của Song Army quyết định tổ chức một cuộc tấn công bí mật tại Breastbone Ridge, nơi Sunny được giao giám sát. Cậu phải sử dụng xe đầu step, bước nhảy bóng tối, để nhảy vào giữa chiến trường, triệu hồi xe đầu tre, ghế bóng tối, và ngồi xuống, rồi chỉ quan sát Silent Stalker, kẻ rình rập thầm lặng, cùng vài Transcendent khác đứng không yên, không dám khiêu khích cậu và cũng không thể làm gì. Sunny ngồi đó cho đến khi trận chiến kết thúc, không nhúc nhích một chút nào. Cậu có cảm giác rằng mọi thứ có thể sẽ thay đổi vào hôm nay, bởi vì mặc dù đã có vô số trận chiến nhỏ và xung đột trong cuộc chiến, trận chiến hôm nay lại khác biệt. Đây là cuộc đụng độ toàn diện đầu tiên giữa hai đội quân khổng lồ, với phần lớn binh sĩ của họ hiện diện trên chiến trường và tham gia vào cuộc tàn sát. Quy mô của nó thật sự vừa khủng khiếp vừa đáng sợ. Chưa từng có một trận chiến nào lớn hơn trong lịch sử loài người. Sunny đang chứng kiến tội ác lớn nhất trong lịch sử diễn ra ngay trước mắt mình. Hoặc có lẽ không phải. Nhân loại trong Waking World, thế giới thức tỉnh, những đứa con của War, chiến tranh, đã phạm phải vô số tội ác trong Dark Time, thời kỳ đen tối, và còn nhiều hơn thế trước đó. Không gì thực sự thay đổi kể từ thời điểm đó, ngoại trừ việc binh lính con người giờ đây sở hữu những sức mạnh lớn lao hơn. Trong sự hỗn loạn không thể tả của cuộc đối đầu hủy diệt này, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Cậu không tin rằng các Sen sẽ phải giữ im lặng cho đến tận cùng. CVT, cầu phiếu đề cử ạ. Hết chương.